Nhật ký trưởng thành của tiểu bối. Chương 39, ngoại truyện 3, nhà có trai có gái con gái biến thái. Góc truyện audio.com. Kết quả, xung quanh trở nên yên ắng, lặng như tờ. Sa Nghị híp mắt, thằng nhóc này không cho ư. Tôi không được làm thế à? Cậu dựa vào cái gì? Trong đôi mắt Khuyết Đan Du thoáng lóe lên một tia sáng lạ thường, dựa vào việc cô ấy là người của tôi cách chương.